Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, trung niên nam nhân hẳn là ký túc xá túc quản. Nhìn thấy Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người nhịn không được oán giận nói. Hiện tại sinh viên không hào hào học tập, liền biết lãng phí cha mẹ tiền, Cố Tây Châu cùng Tư Dư đồng thời đứng lên. Cấp nam nhân nhường đường, từ từ. Tư Dư nghe thấy bên tai lời nói thanh, lăng một chút, quay đầu lại nhìn về phía Cố Tây Châu. Thúc thúc, này đó rác rưởi ta giúp ngươi ném, ngươi ăn trước hoành thánh, lạnh liền không thể ăn, nghe thấy Cố Tây Châu nói. Túc ống dẫn thanh tạ, đem trong tay báo chí nhét vào Cố Tây Châu trong tay. Nhếch môi cười hắc hắc, hành, cảm tạ, có việc nhi có thể tìm ta, chờ trung niên nam nhân rời đi sau. Cố Tây Châu mở ra báo chí, một lát sau nói, không cần chờ học sinh, tử vong đường nhỏ chính là tà tà hữu. Tư Dư nghe vậy rũ mắt liễm lông mi nhìn về phía Cố Tây Châu. Ngón tay một chương báo chí ngày là ngày hôm qua, một loạt hồng tự viết một cái đáng chú ý cầu tiêu đề. Kinh, nữ kẻ điên chạy ra ra môn bị xe vận tải lớn cuốn vào xe đế. Tử trạng làm cho người ta sợ hãi. Này thiên tin tức giới thiệu bên trong còn đồng thời xứng có một chương người chết ra đến chết giả. Tử vong địa điểm bản đồ, từ nữ kẻ điên ra đến tử vong địa điểm đi qua đường nhỏ đúng là Tư Dư vừa rồi phán đoán quá tử vong. Đường nhỏ, quẹo trái, quẹo phải, báo chí thượng cái này nữ kẻ điên chính là bên phải chuyển khi bị một chiếc mất khống chế xe vận. Tải lớn nghiền áp cuốn vào xe đế. Trải qua nhiều lần nghiền áp sau tử vong, người như thế nào nghĩ đến hỏi hắn muốn cụ báo chí? Tư Dư hỏi, Cố Tây Châu nhún nhún vai, chỉ vào báo chí thượng màu đỏ tươi chữ to, nói, hắn đứng ở nơi đó cầm báo chí lay động, xe vận tải lớn, lớn như vậy ba chữ, tưởng không thấy đều khó. Tư Dư khẽ gật đầu, hai người xác định tử vong đường nhỏ sau. Không có rời đi ký túc xá mà là tìm được vừa rồi ném báo chí túc quản. Túc quản thúc thúc, có hôm nay báo chí sao? Cố Tây Châu đứng ở túc quản bên ngoài. Đối vừa mới kia túc quản đại thúc nói. Ta muốn nhìn một chút hôm nay báo chí nội dung, Nga. Người nhà túc quản đối Cố Tây Châu còn có ấn tượng. Khóe mắt nếp nhăn tễ ở bên nhau. Đối hắn vẫy tay nói. Vào đi. Bất quá các ngươi chỉ có thể ở chỗ này xem, không thể mang đi, ta còn không có xe monster nhạ, liền ở trên bàn, Cố Tây Châu cùng Tư Dư liếc nhau. Nhìn đến trên bàn báo chí, quả nhiên mặt trên viết một cái thật lớn tiêu đề, kẻ lưu lạc 5 ngày không ăn cái gì đói chết đầu đường. Vốn tưởng rằng sẽ thấy cái gì ly kỳ cách chết, đói chết cách hắn rất xa, Cố Tây Châu đem nguyên bộ báo chí dựa gần lật qua một lần. Hôm nay báo chí nội dung về người chết chỉ có này một cái. Cố Tây Châu cùng túc ống dẫn tạ sau, đem báo chí chiết hảo thả lại chỗ cũ, cùng Tư Dư hai người rời đi túc quản thất. Hô, ta còn tưởng rằng lại sẽ là cái gì tai nạn xe cộ. Lại hạn định một cái đường nhỏ, như vậy chúng ta liền thật sự không cần tìm người, Cố Tây Châu câu khóe miệng cười. Đôi tay cắm ở túi quần thuận miệng nói. Hiển nhiên nhẹ nhàng không ít, Tư Dư liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời không đả kích Cố Tây Châu hảo tâm tình. Nói tránh đi, đi thôi, đi trước tìm những người khác, nói cho bọn họ này quy tắc, hảo a, Cố Tây Châu tiếp nhận câu chuyện. Chúng ta nhanh lên, bất quá Tư Dư, người này đầu như thế nào lớn lên, như thế nào như vậy thông minh, đi đường sẽ người chết, ai có thể nghĩ đến a? Tư Dư đối Cố Tây Châu khen ngợi một chút cũng không cảm mạo. Ngược lại túm Cố Tây Châu một phen, nói, đi nhanh điểm mà đi, bọn họ hai người kiên trì không xuất hiện hai cái quẹo trái. Ở trường học trên đường không ngừng quẹo trái quẹo phải, ước chừng 10 phút qua đi, Cố Tây Châu mới gặp được Phương Chấp, mặt khác ba cái phân tán người trong đó hai người kích phát tử vong đường nhỏ. Chỉ có một nữ sinh bởi vì vận khí cùng Hạ Hàng Bạch Đông Dương giống nhau may mắn sống sót. Dư lại 9 người đồng thời đứng ở khu dạy học hạ. nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ta là bởi vì ở trên đường té ngã một cái, cho nên không có quẹo phải. May mắn còn tồn tại cô nương Tiểu Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Một bên khóc một bên nói, nếu không phải bởi vì ta dẫm đến chính mình dây dày. Ta cũng, vận khí của ngươi thật tốt. Trình Dược nghe thấy đến cái kia may mắn còn tồn tại cô nương giảng thuật mặt khác hai cái đồng. Bạn chết, nhìn chằm chằm kia cô nương nhìn nửa ngày. Nghẹn ra một câu, Hảo Tư Dư tiếp nhận câu chuyện, đem Cố Tây Châu nhặt được cụ báo chí lấy ra tới. Nói, đây là ngày hôm qua báo chí, mặt khác ta cùng Cố Nhiễm ở túc quản trong phòng mặt còn thấy hôm nay báo chí. Trình Dược nghe vậy, còn tính bình tĩnh hỏi, nội dung là cái gì? Cố Tây Châu cùng Tư Dư liếc nhau, Cố Tây Châu trả lời Trình Dược vấn đề, tiêu đề là... Kẻ lưu lạc 5 ngày không ăn cái gì đói chết đầu đường, đói chết. Trình Dược nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như cùng chúng ta không có gì quan hệ, trong đó một cái đồng đội gật gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy, chỉ cần không đi tử vong đường nhỏ liền không có việc gì. Đi thôi, chúng ta lên lầu đi xem nữ nhân kia có ở đây không, Trình Dược mở miệng nói. Tư Dư nhưng thật ra chưa nói cái gì. Cố Tây Châu lại biết hắn khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới cái kia tiêu đề. Nếu Tư Dư không nói chuyện, hắn cũng quyết định tạm thời không đi hỏi. Khu dạy học cửa thang lầu có một mặt gương. Cố Tây Châu đối với gương nhìn thoáng qua chính mình. Nhiệm vụ trong thế giới hắn nhìn qua bộ dáng nhu hòa rất nhiều. Người cũng so thế giới hiện thực càng bạch, thân cao so bên ngoài lùn một chút, phương chấp như cũ là oa oa mặt. Bất quá so với bên ngoài, phương chấp thân cao cao, nhiệm vụ thế giới thật đúng là vô logic, Cố Tây Châu vô ngữ, lên lầu đi, nhớ ký tử vong đường nhỏ Tư Dư đi ở phía trước. Dặn dò những người khác nói, chạy trốn thời điểm cũng đừng quên, nếu không ai đều cứu không được các ngươi, mấy người vừa đi vừa nói chuyện. Nói lên thế giới này, bọn họ đương nhiên càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Bọn họ đại đa số người cùng Cố Tây Châu giống nhau là lần thứ ba tiến vào thế giới này. Không phải Tư Dư cái này trải qua quá hơn 10 thứ nhiệm vụ thế giới đại lão. Đều là lần đầu tiên gặp được như vậy ly kỳ tử vong quy tắc. Đây mới là ta cái thứ ba thế giới. Như thế nào sẽ như vậy khó? Cố Tây Châu cùng Tư Dư đi ở phía trước, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tư Dư nhìn về phía Cố Tây Châu. Cũng là vẻ mặt mờ mịt, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Trước hai lần còn hảo, nhiệm vụ lần này thế giới không nên có tân nhân mới đúng, chú ý tới Tư Dư muốn nói lại thôi biểu. Tình, Cố Tây Châu dùng tay kéo hắn một chút, nói, ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng, cùng ngươi cùng nhau chạy qua nhiệm vụ thế giới. Khen thưởng còn không đủ để trước 1/9, Tư Dư nhíu mày nói. Cố Tây Châu, 18 cấp đại hào soát 3 cấp quái. Khen thưởng thiếu một chút, thực bình thường, Tư Dư nghe thấy Cố Tây Châu giải thích, miễn cưỡng ư một tiếng. Đi đến phía trước đi, Cố Tây Châu thấy thế, thở phào một hơi, ngước mắt nhìn về phía Tư Dư bóng dáng. Trong lòng một tác, keo kiệt thế giới, liền tình hắn đi chính là gian lận lưu. Cũng không cần khấu đến như vậy tàn nhẫn đi. Tư Dư đi vào đi. Trong văn phòng không ai. Hắn đi đến Tô Tiểu Miên bàn làm việc trước. Đứng trong chốc lát lại đi đến bên cửa sổ. Cố Tây Châu đi đến bên cửa sổ thượng. Xuống phía dưới xem qua đi. Hắn thấy cái kia tóc ngắn nữ nhân đang đứng ở dưới lầu. Hai mắt hơi cong ngậm cười. Thấy Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người sau. Nàng xoay người đi hướng nhà ăn. Đi nhà ăn trên đường còn có mấy cái học sinh hướng nàng vẫy tay. Truy sao, Trình Dược quay đầu lại nhìn phía Tư Dư dò hỏi. Hiển nhiên Trình Dược lựa chọn nghe theo Tư Dư, cho nên hiện tại hắn tìm kiếm Tư Dư ý kiến. Không cần, Tư Dư hai mắt nhìn về phía mở ra đại môn pha lê thượng ảnh ngược. Nàng tới, Cố Tây Châu nhìn thoáng qua pha lê người trên ảnh. Từ kia một đầu tóc dài không khó đoán được người là ai. Các ngươi đều ở chỗ này nha. Tô Tiểu Miên đi vào tới thời điểm, hai mắt mỉm cười, bởi vì lớn lên thật xinh đẹp, cho người ta cảnh đẹp ý vui cảm giác. Cố Tây Châu gật gật đầu, Tư Dư lấy ra báo chí chỉ vào mặt trên đưa tin. Hỏi, Tô lão sư, người nhận thức cái này ra tai nạn xe cộ điên nữ nhân sao? Nghe vậy Tô Tiểu Miên đi vào tới bắt khởi báo chí. Tựa hồ xem đến thực cẩn thận, xem này Thiên đưa tin dùng rất dài thời gian. Cuối cùng nàng có chút mờ mịt mà nói. Không quen biết, người tái hảo hảo tưởng, Tư Dư lại lần nữa nói. Tô Tiểu Miên vẫn là lắc đầu. Đạm Thanh nói, ta xác định, nói Tô Tiểu Miên nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ. Mời mọi người nói, muốn cùng nhau ăn cơm chưa sao? Không cần, người đi đi, chúng ta sẽ mau chóng tra ra nguyên nhân, nghe thấy Tư Dư từ chối. Tô Tiểu Miên khẽ gật đầu, thực mau rời đi văn phòng. Tư Dư gặp người rời đi sau, vẻ mặt đạm nhiên mà bắt đầu phiên nữ nhân ngăn kéo. Những người khác cũng đi theo cùng nhau hỗ trợ, thực mau trong ngăn kéo đồ vật liền toàn bộ bị tìm kiếm ra tới. Ngoạ tao, nhiều như vậy đồ trang điểm, còn có bao, ta còn tưởng rằng nàng trong ngăn kéo đều là những cái đó đại học lão sư mới xem chuyên nghiệp thư. Tịch. Giống như không có gì hữu dụng đồ vật. Cố Tây Châu đứng ở văn phòng cửa sổ vị trí. Cùng vừa rồi giống nhau hắn thấy đi ra khu dạy học Tô Tiểu Miên. Hắn đứng nhìn trong chốc lát, Trình Dược thò qua tới. Hỏi, có cái gì phát hiện? Cố Tây Châu nói, ngày hôm qua nàng mang chúng ta đi ký túc xá thời điểm. Dọc theo đường đi cùng nàng chào hỏi người rất nhiều, Trình Dược khách quan bình luận. Nàng xác lớn lên rất đẹp, có người chào hỏi không kỳ quái, đúng vậy, chính là hiện tại, các ngươi xem những cái đó học sinh không ai cùng nàng chào hỏi, Cố Tây Châu chỉ vào chính càng đi. Càng xa Tô Tiểu Miên, Tư Dư nói thẳng, nàng đã bị thay thế được lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều không nói, không khí đột nhiên thực an tĩnh, mấy người vội vàng rời đi khu dạy học, đi nhà ăn ăn qua cơm trưa sau. Mấy người tìm một buổi trưa cũng không bất luận cái gì manh mối. Ăn qua cơm chiều sau, từng người trở lại trong phòng, đơn giản rửa mặt sau. Cố Tây Châu nằm ở trên giường, cu cu cu, truyền đến một tiếng bụng thầm thì kêu thanh âm. Cố Tây Châu nhìn chằm chằm trần nhà, oán giận nói, hảo đói a, ta cũng đói. Cố Tây Châu mới vừa nói xong. Phương chấp phụ họa nói, ha ha. Cố Tây Châu cười một tiếng. Đột nhiên trên mặt tươi cười cứng đờ, nhớ tới ban ngày sự tình, hắn gõ gõ ván giường, hỏi, Tư Dư, ngươi đói sao? Ân, Cố Tây Châu, ngoạ tao, Cố ca, làm sao vậy? Phương chấp ngồi ở trên giường, nhìn phía Cố Tây Châu, Cố Tây Châu hưu liền nhảy xuống giường đệm, ánh mắt dừng ở Tư Dư trên người, đầy mặt viết chứng đau, học lại hôm nay ban ngày thấy cái kia tin tức. Kẻ lưu lạc 5 ngày không ăn cái gì đói chết đầu đường, A Tư Dư mắt trợn trắng. Nói, ngươi còn tính có điểm chỉ số thông minh, Cố Tây Châu vô cùng u oán mà xem Tư Dư. Tai nạn xe cộ tử vong nữ nhân đối ứng tử vong đường nhỏ. Đói chết cái này nên không phải là đối ứng. Tư Dư trực tiếp vô tình đánh gãy Cố Tây Châu suy đoán. Nhàn nhạt nói, đúng vậy, 5 ngày nội nếu không thể rời đi. Chúng ta đều sẽ đói chết, cho nên ta nói thế giới này khó khăn không nên có tân nhân. Cố Tây Châu cái này có điểm tàn nhẫn a. Nguyên bản nhiệm vụ thế giới cấp ra thời gian là 12 thiên. Chính là trên thực tế chỉ có 5 ngày, Cố Tây Châu u oán nói. Người đều đoán được, hôm nay ăn cơm chiều thời điểm như thế nào không gọi ta ăn nhiều một chút. Từ dư lý đều mặc kệ hắn. Xoay người cho hắn một cái bóng dáng, khó được Cố Tây Châu mất ngủ, cả đêm vẫn luôn nửa mộng nửa tỉnh, ngủ ngủ đã bị đói tỉnh tư vị thật đúng là quá khó tiếp thu rồi. Sáng sớm lên, mọi người mỗi người đều treo quầng thâm mát, tiến vào nhà ăn tựa như mãnh hổ chụp mồi, ăn qua vô số bánh bao màn thầu, Cố Tây Châu cũng không có lộ ra thỏa mãn thần sắc. Hắn buồn rầu mà nhìn thoáng qua chính mình bụng. Chỉ có một cảm giác, hảo đói a, hắn tình nguyện bị quỷ truy, chuẩn xác mà nói là, hắn truy quỷ, chương 66 thấy rõ ràng, ta là người, mặc kệ ăn nhiều ít đồ vật, như cũ cảm thấy đói, Trình Dược khó chịu mà nói. Ta cũng là, mấy cái đồng bạn sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Lại ăn các ngươi hiện tại liền sẽ căng chết, một bên Tư Dư ăn đến lượng cùng thường lui tới không? Sai biệt lắm, nghe thấy bọn họ nói sao? Ưu nhã mà lau khô miệng, một tay chống hàm dưới, thập phần lười biếng mà nhắc tới ngày hôm qua báo chí tin tức nội dung. Trình Dược nghe vậy dừng lại ăn cái gì động tác, sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên đã minh bạch Tư Dư trong lời nói hàm nghĩa. Kẻ lưu lạc 5 ngày chưa ăn cơm đói chết, chúng ta đây sẽ ở 5 ngày nội đói chết. Trình Dược tay trái nhéo tay phải hướng Tư Dư hỏi, Tư Dư khẳng định nói. Đúng vậy, phá giải phương pháp ta tạm thời không nghĩ tới, còn cần manh mối, bất quá làm cái thứ ba thế giới. Nhiệm vụ này thế giới theo lý thuyết sẽ không rất khó. Khẳng định có phá giải phương pháp, hắn một tay chống hàm dưới. Ánh sáng xuyên thấu qua cũ xưa ố vàng cửa kính chiếu vào trên má hắn. Cô Nhiễm, ăn xong rồi sao? Chúng ta cùng đi tìm quản lý viên muốn báo chí. Cố Tây Châu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đi thôi, dù sao ăn lại nhiều đều cảm thấy đói. Ăn cũng vô dụng, chúng ta cùng nhau. Trình Dược đứng lên, nói, mọi người quẹo trái quẹo phải ở trong trường học vòng vòng rốt cuộc đi đến ký túc xá hạ. Bởi vì cửa viết nữ sinh dừng bước 4 cái chữ to. Ai cũng không biết hai nữ sinh đi vào đi có thể hay không đột nhiên tử vong. Phương Chấp cùng một cái nam sinh liền lưu tại bên ngoài chăm sóc hai cái cô nương. Hết chương.